Phong Thần Châu, chương 2829, lần này lỗ vốn quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù chênh lệch cảnh giới rất lớn, nhưng như vậy thì sao chứ? Ở đỉnh cao của mỗi cảnh giới, hắn có thể bùng nổ cực hạn của các cảnh giới này, thậm chí là cực hạn siêu việt. Mà điều này, trên đại lục Vạn Thiên, rất nhiều võ giả đều không thể nào hiểu được. Chết, một từ vừa dứt, Tần Ninh đã tung ra một côn. Linh khí quấn quanh như những sợi tơ mỏng, trực tiếp buộc chặt tên võ giả cảnh giới Vạn Thiên đang muốn chạy trốn kia. Ngay sau đó, trường côn đánh tới, bộp, ngay sau đó, âm thanh nứt vỡ nặng nề vang lên. Trường côn xuyên qua thân thể người nọ. Trong chớp mắt, hai người còn lại đã sớm cảm thấy lạnh thấu tim gan. Đáng giận, Nhật Nguyệt Tùng thấy một màn như vậy, tức giận không thôi. Rút, Nhật Nguyệt Tùng khẽ quát một tiếng, vô cùng không cam lòng nói. Không thể không rút lui, nếu còn không rút lui, nhất định sẽ chết hết. Giờ phút này, sắc mặt bảo chủ Huyền Ngạn cũng thâm trầm đến mức đáng sợ. Lúc hỗn chiến, Huyền Tử Thành đã bị Doãn Tinh Vũ giết chết. Huyền Tử Thành chính là đứa con xuất sắc nhất của ông ta. Vậy mà cứ như thế chết đi. Tên Tần Ninh này vô liêm sỉ. Rầm rầm rầm. Lúc này, âm thanh nặng nề lại vang lên. Tần Ninh đã giải quyết xong hai tên cảnh giới Vạn Nguyên bá chủ một phương. Nhật Nguyệt Tùng oán hận nhìn Tần Ninh, tức giận nói, tên khốn kiếp này, ta nhất định sẽ khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Bên ngoài núi Thanh Nguyệt, các vị thiên hộ pháp chờ đợi, ta lập tức rời khỏi nơi này, chỉ cần hắn ra ngoài, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, ánh mắt mấy người Huyền Ngạn, Thánh Triết Hàm, Bạch Phàm Trần và Hiên Viên Ngạn đều lóe lên. Bọn họ cũng không nhiều lời thêm nữa. Lần này lỗ vốn quá rồi. Người của Nhật Nguyệt Thiên, căn bản là không đủ dùng. Bọn họ không thể không hoài nghi. Người của Thiên Đế các rốt cuộc là có thực lực như thế nào? Đinh, âm thanh nặng nề vang lên từng đợt. Cách chương.